tục nhân hồi đáng, chương 35, Phó Lý Huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày gặp mặt ở đường Tị Phong, Ôn Sư Ca tới Đại học Đông Sâm tìm Biên học đạo, hai người tới một nhà bàn nước lạnh, định ra kế hoạch hợp tác chi tiết. Ôn Sư Ca ra 3 vạn cùng kỹ thuật, Biên học đạo bỏ 27 vạn, thành lập ra một phòng làm việc, phương hướng kiếm tiền là làm phần mềm thứ 3 cùng server lộ tiền lời hai người chia 5, năm cuối cùng Biên học đạo có một yêu cầu nhỏ, trong phần mềm thứ 3 có một đường dẫn tới trang diễn đàn nhỏ của hắn. Hẳn muốn kiếm lượt truy cập, Ôn Sư Ca không hề nghĩ ngợi, đáp ứng. Sau đó hai người cùng viết một bản hợp đồng, ký tên cùng ấn dấu vân tay. Lúc này Biên học đạo mới biết được Ôn Sư Ca tên là Ôn Tòng Khiêm. Biên học đạo nói Ôn Sư Ca chiều mai tới lấy tiền. Về đến nhà, Biên học đạo suy nghĩ hồi lâu. Hắn biết rõ chỉ con đường này cho Ôn Sư Ca có được có mất. Được chính là giải phóng bản thân, khiến người khác kiếm tiền cho mình. Mất chính là Ôn Sư Ca không phải Vu Kim, hai người có thể hợp tác thân mật bao lâu cũng khó mà nói, về mặt tài chính mình nhất định có thiệt thòi. Chỉ có điều Biên học đạo vẫn cảm thấy làm như vậy là đúng. Thị trường phần mềm thứ 3 mình chỉ có thể ăn như hiện giờ, nhiều hơn nữa thì sức người cùng kỹ thuật không theo kịp. Hơn nữa hiện giờ trên thị trường ngày càng cạnh tranh kịch liệt, lấy kỹ thuật của Biên học đạo thì càng về sau càng khó theo kịp. Về phần server lậu thì cái đó là thứ chói người chơi. Đối với Biên học đạo mà nói, chỉ cần đầu tư 27 vạn như này cũng không coi là thiệt. Biên học đạo nói nhiều chuyện với Ôn Sư Ca như vậy, hơn nữa giải thích nhiều vấn đề chính là để Ôn Sư Ca cảm thấy hẳn là một đối tượng đáng để hợp tác, để Ôn Sư Ca hình thành sự lệ thuộc vào hắn. Nghĩ xa hơn một chút, nếu không nói với Ôn Sư Ca, mấy tháng nữa kỳ tích được tung ra, tốc độ kiếm tiền của phần mềm thứ 3 game đó không kém truyền kỳ chút nào. Hai người thỏa thuận là 27 vạn nhưng Biên học đạo quyết định ngày mai đưa cho Ôn Sư Ca 30 vạn. Hắn muốn thông qua hành động của mình khiến Ôn Sư Ca hiểu được cách làm người cùng phong cách sống của hắn. 27 vạn cũng được, thêm 3 vạn cũng chẳng sao, nếu như thêm 3 vạn có thể khiến Ôn Sư Ca bớt tính toán về mặt tiền nong hơn thì mình cũng không thiệt. Nghĩ tới cảnh tượng chói mắt khi rút 30 vạn trong ngân hàng, Biên học đạo tới báo trước cho ngân hàng ngày mai sẽ tới lấy 30 vạn, nhân viên ngân hàng phải xác nhận với hẳn 3 lần. Biên học đạo cũng nghĩ tới việc chuyển khoản ngân hàng, nhưng hẳn cảm thấy trực tiếp đưa 30 vạn cho Ôn Sư Ca có lực trùng kích mạnh hơn. Tiền tài chính là lực lượng, Biên học đạo muốn lợi dụng tất cả cơ hội để truyền cho Ôn Sư Ca cảm giác thấy lực lượng của hắn, để Ôn Sư Ca thấy hắn là một nhân vật. Hắn hy vọng sự hợp tác với Ôn Sư Ca có thể kéo dài hơn một chút. Đến ngân hàng, sau khi nhân viên xác nhận yêu cầu rút tiền của Biên học đạo, thấy người xếp hàng ở cả hai cửa đều đã thành hàng dài, liền mang Biên học đạo vào khu khách quý. Tiếp đãi Biên học đạo là một nữ nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp, cầm chứng minh thư của Biên học đạo, nhìn qua một chút sau đó giúp hắn làm thủ tục. Làm xong mọi việc, Biên học đạo cất tiền vào túi giấy trên người, người con gái kia hỏi Biên học đạo. Tiên sinh có muốn trở thành khách hàng VIP của ngân hàng chúng tôi không? Biên học đạo nói, đợi chút đã, cô gái đuổi theo hỏi, tiên sinh có thể lưu lại số điện thoại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên học đạo viết số điện thoại của mình lại. Trong quán mì bò ở bên cạnh, Biên học đạo tìm một vị trí hẻo lánh, gọi điện cho Ôn Tòng Khiêm để hắn tới lấy tiền. Ôn Sư Ca tới, Biên học đạo đưa túi giấy cho hắn, thấp giọng nói. Trong đây có 30 vạn, 3 vạn kia anh cứ giữ lại phòng khi có việc gấp. Cậu không sợ tôi cầm tiền mà chạy sao? Ôn Sư Ca nói giỡn, Biên học đạo nói, nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Ôn Sư Ca nhìn Biên học đạo nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn. Ăn mì xong, Biên học đạo nói với Ôn Sư Ca. Trường học của anh có các buổi giao lưu tiếng Anh theo định kỳ hay không? Ôn Sư Ca nói, có, viện ngoại ngữ, du học sinh cùng phòng thương mại cùng một số phiên dịch của bên xuất bản cùng nhau tổ chức, đã làm được hơn một năm. Mỗi chủ nhật đều trong một phòng cà phê cố định cử hành, hình như ngày chủ nhật đầu tiên và thứ ba trong tháng quy mô sẽ lớn hơn một chút. Biên học đạo nói, em muốn tới đó rèn luyện khẩu ngữ một chút, anh về hỏi xem làm sao để tham gia. Sau này hai chúng ta không cần như đánh du kích nữa, không có chuyện gì đặc biệt thì mỗi tháng gặp nhau ở đó hai lần. Ôn Sư Ca nghe xong gật đầu, khi về tôi sẽ hỏi cho, ăn xong mì Ôn Sư Ca đi trước. Biên học đạo ngồi một chút, toàn thân thoải mái đi ra khỏi quán, đi theo dòng người, không có mục đích gì. Hẳn lấy điện thoại ra, mở danh bạ gọi cho người nhà, nói mọi chuyện của mình đều tốt. Sau đó lại gọi điện cho Đồng Tuyết, chỉ có điều đáp lại là câu nói huyền thoại, thuê bảo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lý Dụ về, ngoài tập lái xe hắn quấn lấy Biên học đạo tập đánh guitar, Biên học đạo không chịu được làm phiền, nói cùng Lý Dụ. Đại ca ta cấp cho cậu một khúc nhạc như vậy được chưa? Lý Dụ lập tức dừng gảy đàn, nói với Biên Học Đạo. Tao chỉ chờ câu nói này thôi. Biên Học Đạo dựa theo trí nhớ kiếp trước, hát bài nhất định phải có được em. Lý Dụ ngơ ngác nghe, lúc xong mới nói. Mày gảy bài gì vậy? Bài hát, có thể dùng đàn guitar đánh được không? Không được, vậy mày hát làm gì chứ? Ảnh mắt kém cỏi, tại sao lại phải nhất định dùng guitar để gảy? Không dùng guitar chẳng lẽ dùng piano sao? Học Đạo rất bất thiện, ảnh mắt Lý Dụ nhìn Biên. Mày nghe For Elise chưa? Biên Học Đạo hỏi, có liên quan, mày có thể đặt tên bài này? Đặt tên là For Lý Huân là có thể dùng guitar gảy được sao? Mày giỏi guitar lắm sao? Sao cứ nhắc tới guitar làm gì? Tao đó, Biên Học Đạo hoàn toàn bội phục, hẳn không để cho Lý Dụ có cơ hội chen ngang. Mày có thể cầm bài hát này tìm một phòng ghi âm, dựa theo lời tạo để thu lại bài hát sau Biên Học. Sau đó up cho cô ấy nghe, thấy Lý đúng là số chó mà. Cùng mòn, mua máy chỉ cần làm vậy, đương nhiên. Được rồi, nói xong, Lý xuất. Lý Dụ nói, tao thấy giả bất luận phòng cũng khi Biên Học Đạo thấy phòng thu âm liền muốn phát điên, thiết bị chẳng khác nào đoàn nghệ thuật ghi sử dụng máy đối phương đạo đã nói xin lỗi của sinh viên trường vậy. Thậm chí Biên Học Đạo còn lo lắng liệu họ có biết âm để thu âm bài hát không nữa. Còn đang giới thiệu thiết bị cùng sự chuyên nghiệp của mình thì Biên Học lôi Lý Dụ ra ngoài. Mày đùa tao hả? Gật đầu, không, tôi Dụ còn đang suy nghĩ, Biên Học Đạo nói, một đạo Biên Học. Mỗi ngày chỗ đắt nhất hơn nơi này bao nhiêu chứ? Lương của, khấu trừ vào tiền tạo sao? Lý Dụ lập tức hỏi. Biên Học Đạo giận đến mức nhất. Tiểu, dẫn tạo tới chỗ đắt người nói. Hát đi, người chung nói, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chỉ chốc lát, hai vị muốn tôi, đi nghe những tác sẽ tìm thu đàn organ nhìn Biên liền chỉ Biên. Nằm đạo nhìn Lý Dụ muốn chen ngang, hít một hơi lập tức nói tiếp bài pho lý ngày người người ngày. Gọi quản lý ở Biên Học Đạo như phủ nhị đại ngồi trên ghế salon, tay cầm luôn vài tác phẩm chung trắng đây tới tiện người sau, một niên thu âm sao. Mang nhạc phổ tới chứ, hai phẩm chúng tôi đã sản xuất, anh phổ, nhạc phổ được không? Thứ thu âm chuyên nghiệp, vô cùng chuyên nghiệp, bắn liên thanh giới thiệu các dịch vụ cùng giả tiền. Tới âm xong, em là Biên Học, baby tùy tiện nghe hai bài, giai điệu rất bình thường, những thứ khác Biên Học Đạo và Lý Dụ ra nổi. Cũng không nhận để có nhạc chỉ thứ thứ ba ngày tiếp ông tóc bồng cả bài một rồi đó, đàn chỉ cần đạo không gì để nói, còn mày tiêu tiền như nước chảy giờ lại nhớ tới vấn đề tiết kiệm tiền sao? Vì cảm đạo là học những đối lại không duy hai ngày điện nghe lỗi tác sao? Anh là mày Dụ năm, sáu thấy học đạo nói, mơ. Với lời anh thoại thử tới cả chỗ này gì đi nữa thì đắt tiền lý, mua hoa có lúc héo tàn, mua quần áo có lúc sứt chỉ, mua vàng cũng có lúc tính sớm muộn cũng bị đào thải, mua bao cao su. Chỉ có âm nhạc là bất hủ, dù 50 năm nữa nó cũng là minh chứng tình yêu giữa mày và Lý Huân, phải sống đến lúc đó mới được. Điện người trung giả, ơn ông dùng đạo một sẽ không hài cho đi tìm phòng ghi âm. Tóc bản niên sừng sốt, chỉ có điều hiển nhiên đã gặp qua tình huống như này, cười nhất một sau hôm tựu anh em. Bài độ nóng tăng vậy có bài Biên nhất phòng tử, vẫn đạo và chỗ gật người mì Biên bỏ theo, Biên bình tới lần, đầu độ nóng nhanh quốc thể cao hơn này lên trên mạng, mày lại khoe với Lý Huân, sau đó mở máy tính bắt này khẩu kỹ đầu. Lòng hát sau, phòng chỉ định trong vài MP3 học ăn qua khác vung hội nhập của niên tắt thiết bị, Biên Học Đạo hỏi tôi hát cho ông nghe, ông giải quyết được không? Tìm người tới viết học hiểu Lý với rẻ nhất, đầu Lý Thủ, tiến thu âm là pho Lý Huân. Niền còn thở sẽ chóng cao gầy tóc kiểu mì ăn liền, bật máy ghi âm, mặt không thay đổi mì bút đạo cục hai mắt chuyển đen, hùng hăng nói, tử tạo nói cho mày biết khi nào tạo kết hôn tính mày hai Dụ. Lý với bản thu chờ Dụ mấy đạo ăn hành, rõ công việc như Biên Học phòng chỉnh sửa chuyên nghiệp, nữ nhân viên tiếp đón bọn họ thử biên trường, hát nhẹ nhàng lên nhanh nghe Học Đạo sửa lại nhạc phổ, đầu mì ăn liền tìm một người đàn giúp đỡ. Tìm cho em, và âm biểu tăng cũng có nguyên do. Liền đời chỗ cần sửa đã qua chỉnh lý em lại hai diễn. Dụ lui thân mình, giọng gửi Lý Dụ đổi thành anh Dụ vô cùng hài tiếng rề rề về đổi. Không ít học đơn chóng, dế đánh lại một lần, hỏi Biên Học Đạo sửa, lên Học Đạo nữ đi còn rẻ về giản bán thành lại lần, viết một thử biên soạn nhạc phổ hơn đầu mì đạo chỉ làm vài lần là hẳn đã xinh nói cho nhân viên, đã mập vẻ mặt tươi cười, xoa xoa tay nói, vị tìm đúng lại sao, đặt tên gặp được hòa âm. Sau vào phòng thu âm. Thêm khi lại một chút không bản nhạc phổ đơn giản, ngồi trước nói chuyện, ngẩng đầu chỉ vào Biên Học Đạo, Biên Học Đạo in thong. US sản xuất tới đây, người anh lòng, cảm thấy rất hợn với lòng mình, nhưng hẳn đằng muốn sau, bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phẩm qua mạng cho biên học đạo dùn 2 ngày, phòng thu âm thông báo cho họ đi nghe xong biên học đạo cảm thấy bản thân cần xin chỗ rồi, đi, hai vị theo và giảng trên mạng đầy cảm xúc có bài phát nghe ăn liền, hát là gặp được tổ hợp, biên học em. Viên Nghiêm, có được bài pho lý này nhanh chóng tin thiêu các. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện ngay cả thể khiến cho biểu kiến giải của bản huân lan truyền của gặp được trên mạng thân về vấn đề chung. Cách chương.